Vâng. Thư từ tôi, lá thứ 8. Xin chào quán chủ. Kể từ khi bắt đầu trao đổi thư với quán chủ, ý thức của em về công việc đã thực sự thay đổi rồi. Trước khi bắt đầu tìm việc, em âm mối bất an trẻ con về chuyện mỗi ngày từ sáng đến tối, suốt cả chục năm trời cứ phải làm việc, liệu có chịu đựng nổi không đây? Nhưng mà, nếu ta càng suy nghĩ nhiều đến công việc, càng suy nghĩ nhiều đến tương lai, em càng muốn bản thân có thể nhanh chóng ra ngoài xã hội và bắt đầu cuộc đời của riêng mình. Em cũng cảm thấy được thật sự mình đã dần trưởng thành hơn rồi. Với lại, càng nghĩ nhiều đến chuyện tìm việc hay chuyện khởi nghiệp, những suy nghĩ đó càng trở nên nghiêm túc hơn, em thấy mình lại vấp vào một câu hỏi nữa. Em đã xác nhận lại điều này trong lá thư thứ 7. Câu hỏi đó là, tại sao ta làm việc? Mỗi khi em đặt câu hỏi đó cho mình, em có cảm giác như đến lúc đi làm thực tế em chắc sẽ nhìn thấy rõ ràng như thể tấm bản đồ ý thức đã cố ý đặt ngay sát nách mình vậy. Nhưng mà, đây đích thực là điều cần phải nghĩ nhỉ. Nếu là em của vài tháng trước, em không thể có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này được. Nhưng giờ, em có thể trả lời khá rành mạch rồi. Em có thôi thúc mạnh mẽ muốn gây dựng công ty đến thế là nhờ lá thư thứ 5 quán chủ gửi em đấy. Trong thư quán chủ có chỉ dạy em rằng, một, đối tượng pháp nhân sống lâu dài và hạnh phúc là pháp nhân có mối giao lưu lâu dài với nhiều người và được coi là cần thiết trong những hoạt động của mình. Nội dung này, đối với một đứa chưa bao giờ nghĩ đến lý do tồn tại của công ty như em, quả là một chấn động lớn. Nhưng chính xác là, chỉ khi một pháp nhân thông qua hoạt động của mình trở nên cần thiết đối với nhiều người trong một khoảng thời gian dài, mang lại hạnh phúc cho nhiều người mới có thể tồn tại lâu dài được. Nói cách khác, lý do tồn tại của công ty phải là hoạt động mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Giờ, điều này trở nên thuyết phục một cách tự nhiên. Hẳn là do quán chủ rất giỏi thuyết phục lòng người, khiến một kẻ vốn đạo đức giả, thiếu thành thật như em vốn đã ăn sâu bá rễ suy nghĩ, mấy lý tưởng này chẳng thể sống trong thực tế được, cũng bị thuyết phục. Nghĩ đến thế, em lại thấy kinh doanh cũng là tính toán nên đặt cược ra sao. Nếu lập tức nghĩ đến những công ty đang hoạt động bây giờ, nếu em đi làm ở đó, hiển nhiên em sẽ nghĩ đến chuyện làm thế nào để kiếm được mức thu nhập cao đem lại cuộc sống ổn định, suy nghĩ vì thế giới, vì con người kia nghe có vẻ giả tạo quá chừng. Nhưng, em biết không phải vậy. Khi ta sinh ra một đối tượng pháp nhân mang danh công ty, ta sẽ đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người trên thế giới. Và khi có nhiều người cần đến, pháp nhân trưởng thành dần lên. Khi em biết điều này cũng chính là kinh doanh, em cảm giác mở ra một công ty là điều cực kỳ tuyệt vời. Giới kinh doanh không phải là nơi ta có thể lơi lỏng mình, một thế giới nuốt hay bị nuốt như thế, ta đặt cược tiền bạc vào đó nên nếu không dùng thủ đoạn chắc chắn sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với mọi nguy cơ. Khi em nhận ra hình ảnh đó không chuẩn xác, em cảm nhận được đặt cược cực kỳ nhiều tiền vào kinh doanh cũng là điều hay ho đấy chứ. Dẫu sao thì, khi ta đặt cược vào công ty đó nghĩa là trở nên cần thiết với nhiều người trong xã hội. Khi em bắt đầu có suy nghĩ đó, em cũng bắt đầu cảm thấy trở thành một nhân viên công ty cũng là điều hay ho đấy. Em đã quyết định mục tiêu làm việc của mình. Em sẽ làm việc để mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Em sẽ làm việc để gây dựng nên một công ty cần thiết đối với nhiều người. Kể cả là một thành viên trong công ty do kẻ khác xây dựng nên cũng không khác gì khi mình mở một công ty ra kinh doanh riêng. Mục tiêu ra khơi của em là một mình ta cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Lý tưởng này chắc hẳn không thể trở thành một đề tài nói chuyện nghiêm túc với những người có tính thực dụng được. Thành thật mà nói, kẻ ngạc nhiên nhất có lẽ là chính bản thân em đây. Nhưng mà, đây chính là lời thật lòng thật dạ của em. Từ giờ em sẽ thực sự ra ngoài xã hội và làm việc với vai trò là một nhân viên của công ty, công việc hàng ngày bận rộn, lại chịu ảnh hưởng từ những người xung quanh nên có thể quên đi cảm xúc của mình hiện tại. Sẽ có lúc em chỉ suy tính đến phương pháp cá cược của chính mình, phương pháp bản thân đánh cược vào công ty của chính mình. Nhất định rồi thất bại sẽ là cú trả đòn đau đớn làm em mở mắt. Làm thế nào nhỉ? Nếu ai ai cũng chỉ quan tâm đến lợi nhuận của bản thân, thì ta không làm bạn với những người như vậy được. Trong tình trạng hiện giờ, em chẳng có kỹ năng hay ưu điểm gì cả, cũng chẳng có bạn bè nào có cùng ước mơ để làm việc chung với mình cả. Em có thể nói, chẳng có thằng thanh niên bình thường nào lấy khẩu hiệu đem lại hạnh phúc cho nhiều người trên thế giới rồi phi ra đời như vậy cả, một khẩu hiệu ngông cuồng đến thế. Nhưng mà, như những gì quán chủ đã nói, em tin mình sẽ tìm ra được một phương pháp tốt để nuôi dưỡng mầm non của mình, em sẽ cố gắng đến khi có thể làm được. Quán chủ có thể ủng hộ em chứ? Nishiyama Ryuta. Lá thư thứ 8, thành công của bạn sẽ thay đổi thế giới. Những ngày thu đẹp đến thư thái lòng người vẫn tiếp tục, cơn gió thổi qua cũng mang một màu khác với mùa hè, thật sự rất sảng khoái. Chào em, Ryuta. Ngày còn bé, tôi cũng hay nhìn tấm lưng của bố mẹ lầm lũi làm việc từ sáng đến tối muộn, cả tuần được một buổi nghỉ ngơi cũng dồn hết vào công việc, tôi đã đặt câu hỏi, tại sao bố mẹ mình có thể làm thế nhỉ? Khi thành người lớn rồi, mình cũng có thể làm được như thế chăng? Tôi chỉ nghĩ đến việc học trước mắt cũng đã muốn trốn chạy lắm rồi, nếu mình phải theo một công việc cả đời, không ít thì nhiều cũng cảm thấy khó theo nổi. Nhưng rồi, đến một lúc, bí ẩn đó đã được khai sáng. Đối với người lớn, những cơn hành xác khổ sở không khó chịu bằng nỗi lo tinh thần về một tương lai mù mờ. Nếu ta gắng hết sức làm việc trong một ngày, ta có thể bị đau đớn về thể xác nhưng ta lại có cảm giác mình đã làm hết những điều mình làm được để trấn an tinh thần. Cuộc sống với mỗi ngày như thế, thực ra lại thoải mái đấy chứ. Trong trường hợp của em, với lý do bi quan của mình, em không có ham muốn làm việc, mọi nhiệt thành với công việc đều bị đốt trụi. Lá thư của em đã cho biết rõ điều đấy. Tôi sẽ chẳng xin lỗi em đâu. Lá thư lần trước tôi có viết là ước mơ của em và ước mơ của tôi có khác biệt ở điểm nào đây? Em trưởng thành nhanh hơn tôi tưởng tượng đấy, lại còn mang lý tưởng lớn, muốn có được công ty của riêng mình nữa chứ. Tôi thấy đó là điều tuyệt vời. Cùng lúc đó, tôi cũng xin lỗi vì đã coi em như đứa trẻ nít và viết những điều thất thố. Đương nhiên, từ tận trái tim mình, tôi muốn ủng hộ em được thành công, biến ước mơ thành hiện thực. Tôi, với vai trò là một cá nhân, với vai trò là một pháp nhân, có trách nhiệm phải hết sức hỗ trợ những người lao động đạt được nhiều phần thưởng xứng đáng. Chỉ là, tuy được nhiều người cần đến sẽ trở thành một kết quả hiển nhiên nhưng đừng đặt mục tiêu số một là đạt được thật nhiều phần thưởng. Em hiểu được điều đó rồi thì dẫu với tư cách là một cá nhân sống trên đời này, hay khi em định xây dựng nên một công ty cũng vậy thôi, đặt mục tiêu trở thành một người được nhiều người cần đến là yếu tố quan trọng nhất đấy. Cứ thế, khi em hành động khi dặn lòng không quên điều đó, kết quả là phần thưởng em đạt được sẽ cứ lớn dần lên. Kinh doanh là trở thành một người được nhiều người cần đến mình, nhận về được nhiều phần thưởng. Kết luận do chính em đưa ra đó cũng chính là nhận thức tôi mang trong lòng đó. Đừng có ngại ngần, hãy trở thành một người có thể nhận về rất nhiều phần thưởng đi. Tiếp nào, với câu hỏi vì sao làm việc của em đã có câu trả lời rõ ràng rồi đấy. Nếu là thế, vấn đề sẽ là phương pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đó và ước mơ của em lớn đến thế nào. Đầu tiên, ta sẽ xác định phương pháp cụ thể. Thông qua cửa ngõ đầu tiên vào xã hội, hiện tại, em đang có hứng thú với công việc liên quan đến quảng cáo. Người trên thế giới nghĩ thế nào về quảng cáo? Ta biết nó là một hình thức truyền thông hay ho, một việc rất đáng làm cũng có thể học được nhiều điều. Chỉ là, như đã nói chuyện trước đây dẫu có đi theo nghề nào, em cũng sẽ học được những điều cần thiết. Ví dụ như, dẫu em có khởi nghiệp trong một ngành nghề hoàn toàn khác với ngành nghề của công ty em làm việc từ đầu cũng vậy, ở trên con đường đó em sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm hướng em tới khởi nghiệp thành công như tôi đã từng nhắc đến trong thư. Đi đường vòng cũng không có gì là tệ hại. Chỉ là, một điểm nữa, em cần lưu ý khi nghĩ đến độ lớn của giấc mơ mình có. Chẳng hiểu vì sao, hầu như ai cũng mắc bệnh đánh giá rất thấp năng lực của chính mình. Chính vì lý do đó, hôm nay, tôi muốn nhắc nhở em một điều, em không được phép quên mỗi khi suy nghĩ đến chuyện biến ước mơ đó thành hiện thực. Đó chính là điều em muốn làm, dẫu nhìn thoáng qua, có vẻ như chẳng ai khác trên thế giới này có thể làm được, nhưng không được phép nghĩ điều này không làm được đâu, rồi quăng nó đi không thương tiếc. Một khi em đã dâng lên mục tiêu tạo dựng một công ty nhiều người cần đến, cái khái niệm nhiều người đó vẫn còn khá mơ hồ về độ lớn trong ước mơ của em. Em nghĩ xem cái nhiều người đó là khoảng bao nhiêu người đây? 100 người? 1 vạn người? 1 triệu người? Toàn bộ công dân trên đất nước này? Hay là toàn nhân loại? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng cái nhiều người đó là khoảng bao nhiêu, cái cần thiết đó ở mức độ nào thì tùy theo đó mà độ lớn và số lượng bức tường em phải vượt qua càng lớn. Thêm nữa, khi ta cứ cảm giác lấn cấn bởi bức tường quá to không thể nào trụ nổi, bản thân sẽ cảm thấy bất lực, sau đó như thể trốn tránh chiến đấu được thua với nó, ta chạy đi tìm một phương án khác. Nhưng mà, em đừng quên, dẫu có gặp phải bức tường lớn đến độ nào, chẳng có gì không thể vượt qua. Dù nhìn thoáng qua tưởng như không thể, chỉ cần không vứt bỏ hay không bỏ cuộc giữa chừng thì đấy là thứ ta có thể vượt qua được. Nếu nói theo một cách khác, trước mắt em chỉ xuất hiện những bức tường có thể vượt qua mà thôi. Con người không ai suy nghĩ giống ai. Nói thế, nghĩa là giấc mơ họ vẽ nên cũng sẽ khác nhau. Ước mơ do một kẻ vẽ nên chẳng thể giống bất kỳ ai khác, thế nên đó là ước mơ chỉ kẻ đó mới có thể thực hiện được. Cũng như thế, ước mơ em đã vẽ ra thì hiện thực hóa nó chỉ có thể từ những suy nghĩ của em mà thôi. Chính bởi vì em có năng lực hiện thực hóa điều đó, em mới có thể nắm giữ được ước mơ đó. Người lớn thường hay nói với thanh thiếu niên là hãy mang hoài bão lớn. Thanh thiếu niên cứ chiếu đúng theo đó mà cố tìm cho mình một ước mơ lớn lao nào đó. Nhưng rồi, phần lớn là thất bại. Mỗi lần như thế, họ sợ hãi khi phải tuyên bố rằng mình đang mang một ước mơ lớn lao. Họ sợ mình thất bại rồi bị kẻ khác cười chê, họ cũng không có tự tin sẽ thành công, nhiều lý do lắm. Nhưng mà, tôi cho rằng đó là bởi vì họ mang trong mình một ước mơ lớn, nhưng lại thiếu sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ngay từ đầu. Mang trong mình ước mơ lớn cũng đồng nghĩa với việc phải vượt qua những bức tường lớn. Một kẻ mang ước mơ lớn hơn bất kỳ ai, phải nhiều lần vượt qua những bức tường lớn hơn bất kỳ ai khác, nếu không sẽ chẳng đạt nổi thành công. Chưa kể, những thanh niên được trăng câu, hãy biết ước mơ lớn hơn đi, khi hồi đáp vâng, sẽ làm, thường chỉ có ước mơ thôi. Đã thế, giây phút nắm bắt được ước mơ, các em ấy lại chưa có đủ tinh thần đối diện với bức tường hiện ra trước mắt. Tôi cho rằng nên nói với các thanh niên là, nếu được, hãy sống sao cho bản thân có thể cố vượt qua thật nhiều bức tường cao chặn lối đi. Em nắm giữ ước mơ lớn. Ước mơ mở ra một công ty mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Tùy thuộc vào số lượng người, tùy thuộc vào mức độ hạnh phúc sẽ đem lại, độ lớn những bức tường em phải vượt qua cũng sẽ thay đổi. Xét theo năng lực hiện tại của em và những kinh nghiệm sống em có từ trước đến giờ, có thể đấy chỉ là một lời đôi bề lớn lối, rồi có thể em sẽ cảm thấy bất an không rõ rồi bản thân sẽ đi được tới đâu. Nỗi bất an đó đã thể hiện ra ở cuối bức thư. Trong câu nói, quán chủ có thể ủng hộ em chứ? Có lẽ là khi tự tin bị mất đi, khi bản thân mình cho rằng không thể tiến nổi nữa, sự tồn tại của những người ủng hộ bản thân từ tận đáy lòng sẽ mang đến cho em sức mạnh. Đương nhiên lúc nào tôi cũng thật tâm ủng hộ cho sự thành công của em, nhưng vẫn có nhiều người giống tôi, mà không, còn hơn cả tôi nữa sẽ ủng hộ cho sự thành công của em với tất cả tấm lòng. Em có biết những người đó không? Nếu những lời của họ đến được với em, chắc chắn dũng khí sẽ tăng lên cả trăm lần. Tôi đã chỉ ra câu nói, nhiều người của em và độ lớn bức tường em cần vượt qua còn mơ hồ thế nào rồi đấy. Giờ em hãy quyết số lượng đó xem sao đi. Hãy đặt mục tiêu là công việc của bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho 300 người đi. Nếu đúng thế, hiện tại đang ở mức không người, bởi vì ta không thể mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người nên nếu đặt mục tiêu là 300 người thì nó sẽ thành một bức tường cho em. Vậy thì, dựa vào nhiều kinh nghiệm và thực hành kiểm lỗi, rồi sẽ có ngày em vượt qua được bức tường đó. Giây phút em vượt qua được ấy, nếu dùng một câu khác để tả nó sẽ là giây phút thế nào đây nhỉ? Đúng rồi, giây phút 300 người nhờ có em mà trở nên hạnh phúc. Một câu miêu tả quá đỗi hiển nhiên, nhưng lại là điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì, khi em vượt qua được bức tường đó, em hiểu là mình đã mang lại hạnh phúc cho 300 con người. Ngược lại, nếu em không thể vượt qua nổi bức tường đó thì 300 con người ấy sẽ nói, do cậu ta đã không nỗ lực hơn để vượt qua được bức tường đó, nên giờ đã không thể chạm tới thứ hạnh phúc tưởng chừng như đã ở ngay trước mắt được nữa rồi. Đội cổ vũ cho em sẽ là 300 người này. Bên kia tường đang có những tiếng ồn ào, em không nghe thấy tiếng họ đang hợp lực cổ vũ cho em. Tường dội lại mọi âm thanh nên không thể vọng sang bên này. Nhưng, em có thể cảm nhận thấy. Thành công của em được mong đợi bởi những người em có cơ hội gặp gỡ sau khi em đạt được thành công ấy. Nếu suy xét theo cách này, khái niệm nhiều người của em cũng có thể là 10 vạn người thì bên kia bức tường sẽ có một đội cổ vũ lớn đến 10 vạn người đợi em. Hãy cảm nhận những tiếng hò reo cổ vũ đó. Họ không phải chỉ là sự tồn tại ảo đâu. Khi em vượt qua được, nhất định sẽ gặp được đội cổ vũ rất lớn đó. Ước mơ em vẽ ra càng lớn, bức tường hiện lên càng to, vượt qua được càng khó. Đó là hiện thực. Nhưng mà, bức tường càng cao, đội cổ vũ của em càng đông đảo. Điều này cũng là hiện thực. Em sinh ra để thành công. Hãy sống theo cách của riêng mình, để hiện thực hóa ước mơ chỉ bản thân mình có thể. Dẫu ước mơ có lớn thế nào, khó thực hiện đến đâu, chỉ cần em lấy đó là mục tiêu và tiến lên phía trước, nhất định em sẽ đến được tới đích. Không cần ngại ngần chi cả. Mọi thứ đều theo suy nghĩ của mình, hãy giữ sự tự tin và dũng khí, bắt đầu hành động ngay theo ước mơ của mình đi. Những lúc không có dũng khí trong tay, hãy tưởng tượng đến lúc mình chạm tay vào thành công ấy. Nhờ vào thành công của em, Nhật Bản này, mà không, thế giới sẽ thay đổi. Chắc em nghĩ tôi nói quá. Không đâu, tôi không nói quá, đây là sự thật. Hãy biến công ty em muốn khởi dựng thành một doanh nghiệp lớn. Nhiều người sẽ mua sản phẩm, dùng sản phẩm của bên em. Khi doanh nghiệp trưởng thành hơn, số lượng người sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bên em ngày càng nhiều hơn. Tóm lại, khi em hiện thực hóa ước mơ của mình, tương lai của Nhật Bản, hay có thể là tương lai người tiêu dùng trên thế giới, sản phẩm hay dịch vụ do công ty em sinh ra sẽ trở thành thứ không thể thay thế được. Nói theo cách khác, một thế giới khi em hiện thực hóa được ước mơ của mình, nhiều người trong thế giới đó sẽ cần đến em, không đợi vào em sẽ trở thành một sự tồn tại quan trọng không thể thiếu đối với cuộc sống của họ. Nào, em đã cảm thấy thành công của mình làm thay đổi thế giới chưa? Làm gì đi chứ, một thế giới em không thành công được không tồn tại trên đời này đâu. Em có thích bài hát nào không? Trên thế giới có nhiều bài hát tuyệt vời lắm. Trong số đó, có những giai đoạn đặc biệt trong đời một con người, họ gặp được những bài hát thật hay, khớp đúng với những gì mình từng trải qua, chỉ nghe thôi mà cũng trào nước mắt. Những bài hát tuyệt vời nắm bắt trái tim nhiều người trên thế giới, nâng đỡ trái tim những người đó, trở thành sức sống của họ. Thâm tâm họ luôn cảm tạ vì đã gặp gỡ được bài hát này. Nhưng mà, chúng ta đã gặp được một bài hát như thế là nhờ những người đã sinh ra bài hát này không từ bỏ, đi tiếp con đường của họ. Nếu họ để mất đi dũng khí đâu đó trên đường thì bài hát này không thể đến được với thế giới. Chắc em hiểu sự thành công của người ca sĩ được chờ đợi, hưởng ứng và đặt hy vọng bởi rất nhiều người hâm mộ trên thế giới. Giờ em vẫn chưa nắm được bất cứ thứ gì cả, có dũng khí khởi đầu hành động chắc sẽ khó khăn. Nhưng mà, đừng quên rằng mình có một đội cổ vũ rất lớn. Đó chính là những người sẽ có những phụ thuộc nhất định sau khi em đạt được thành công, và trên thế giới này có hàng trăm nghìn, hàng trăm triệu người như vậy. Hãy nhớ là tương lai của họ dựa vào thành công của em đó. Với bước tiến đầy dũng khí của em trong ngày hôm nay, thâm tâm tôi rất vui mừng vì em đang tiến thêm một bước lại gần thành công. Nào, em sẽ làm gì để mang lại hạnh phúc cho nhiều người trong tương lai đây? Những việc làm của em sẽ thay đổi thế giới như thế nào? Từ quán chủ, một thành viên trong đội cổ vũ Ryuta. Ánh trăng. Gấp lại lá thư đã đọc xong, tôi nằm lên giường. Cửa sổ vẫn mở nguyên, ánh trăng rằm tròn vằn vặt trên bầu trời không gợn mây tạo nên những cái bóng mờ mờ sắc tím. Mỗi lần đọc thư từ quán chủ, tôi lại nhận về được một góc nhìn mới cho cuộc đời. Lúc này cũng vậy. Tôi chỉ có một mình trong căn phòng nhưng lại cảm giác mình đang nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người. Những lời nói của quán chủ đã tạo nên cảm giác này. Bản thân sẽ rèn luyện chính mình vì những người chưa từng gặp đó. Hãy cống hiến cuộc đời mình. Trái tim tôi đã quyết rồi. Giây phút đó, cuộc đời thành công không còn là hy vọng nữa mà trở thành một điều chắc chắn. Vẫn chưa khởi động đâu, tôi còn chưa quyết định nơi làm việc nhưng lại chắc chắn cuộc đời mình sẽ thành công. Một cảm giác tuyệt vời. Còn có một cảm giác khác, khá kỳ lạ. Dường như quán chủ đang ở rất gần mình. Tôi cũng không rõ lý do vì sao. Có lẽ là kể từ khi tôi biết chuyện anh Yoshita cũng từng dùng dịch vụ thư quán, tôi cảm thấy quán chủ trở nên gần gũi hơn nhiều. Nhìn dòng chữ cuối thư, tôi có cảm giác ấy. Một thành viên trong đội cổ vũ Ryuta. Liệu một người không biết tôi là ai có thể viết những điều như thế không? Tôi đặt anh Yoshita làm tâm, cân nhắc những người xung quanh mình. Tóm lại, anh Yoshita rất đáng nghi. Gì thì gì, anh ấy cũng đã xác nhận là có biết quán chủ. Nếu lấy anh ấy làm trung tâm mà cân nhắc, tự nhiên tôi lại nghĩ mình gặp được quán chủ không phải là ngẫu nhiên mà là một lẽ tất nhiên. Trong số những người tôi nghĩ đến có anh chủ thư lạc, anh Mori. Nhưng có nghi ngờ là anh ấy cũng không thấy có cơ sở gì. Là ai thì tôi cũng chẳng có gì đặc biệt để xác định, nếu lỡ là người quen thật thì chắc tôi sẽ nổi cáu mất. Cứ suy đi nghĩ lại điều đó, tôi lại mở lá thư ra đọc lại dòng cuối. Không cần bật đèn, ánh trăng sáng vằn vặt đủ soi rõ chữ. Nhưng lần này, tôi không còn cảm giác như lúc trước. Quán chủ có thể viết đội cổ vũ Ryuta dù có là người dân nước lã. Dẫu vậy, tại sao lúc nãy tôi lại có cảm giác quán chủ ở rất gần mình nhỉ? Có lẽ là do lỗi ở ánh trăng sáng như ban ngày kia chăng, tôi nghĩ đến một bãi sập đầy mê hoặc để rồi ngủ thiếp đi mất.